Cô vợ đánh cháo, chương 322, em sẽ biến mất vĩnh viễn đừng đây em ra mà, xin anh đó. Góc truyện audio.com, Thầm Kiều nhắm mắt lại, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời này cô ước gì lúc này Dạ Mạc Thâm có thần giao cách cảm với cô. Thế nhưng không có, Dạ Mạc Thâm đột nhiên cầm lấy cánh tay gầy yếu của cô định giật ra. Cả ý thức được anh ấy sẽ làm gì? Hoảng hốt mà dùng sức ôm chặt đôi tay vòng lấy cổ anh hơn nữa. Không hề muốn buông tay một chút nào. Dạ Mạc Thâm nhíu mị, người phụ nữ này học được kiểu quấn quýt cầu xin này từ lúc nào? Trước đây anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Hiện tại thế mà cô ấy lại Dạ Mạc Thâm co mày. Trầm giọng nói, buông ra, Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới. Nhắm mắt lại bày ra bộ dáng bất cứ giá nào cũng phải liều. Không buông, Dạ Mạc Thâm, em có buông tay hay không? Không buông, có chết cũng không buông. Dạ Mạc Thâm, em cứ muốn quấn quýt lấy anh đấy. Em và anh đã kết hôn rồi. Anh không thể đối xử với em như vậy. Ồ, Dạ Mạc Thâm đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười kia tràn đầy châm chọc. Đúng là một màn kịch tuyệt vời. Nếu không phải anh đã biết từ lâu. Sợ dáng phải bị em lừa thật rồi. Thẩm Kiều ngạc nhiên, đôi tay cũng hơi hơi nới lỏng. Thừa dịp này, Dạ Mạc Thâm nắm chặt tay cô đầy xa ra. Thẩm Kiều lui về sau hai bước mới đứng vững lại được. Cô nhìn Dạ Mạc Thâm, quả nhiên anh ấy vẫn đẩy cô ra. Anh ấy muốn ly hôn với cô thật sao? Xem ra, em không thấy sự thật thì sẽ không hề hy vọng nhỉ. Đi theo anh, Dạ Mạc Thâm chuyển động bánh xe đi khỏi phòng nghỉ. Thẩm Kiều đứng tại chỗ ngây người một lát, mới chậm rãi đi theo. Cô đi theo Dạ Mạc Thâm đến ngoài cửa phòng làm việc. Thấy Dạ Mạc Thâm tiến đến trước bàn làm việc mở ngăn kéo. Sau đó rút ra một túi tài liệu từ trong đó ném lên bàn. Xem đi, nhìn xong thì cút ngay. Giọng điệu tôi tệ đến vậy. Trong lòng Thẩm Kiều đột nhiên lạnh toát, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Dạ Mạc Thâm. Ánh mắt ấy khiến Dạ Mạc Thâm không thoải mái nhíu mi. Thế nào, dù trong đó có là thứ gì đi chăng nữa thì đó đều là lý do anh lấy ra để khuyên em từ bỏ. Đúng không, Dạ Mạc Thâm mím môi không nói. Đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cô. Cho nên Thẩm Kiều nở một nụ cười tươi. Em không xem đâu, nếu anh muốn đuổi em đi thì có hàng ngàn hàng vạn lý do. Em đã hèn mọn đến vậy mà cầu xin anh. Nhưng anh vẫn đẩy em ra xa, vậy thì cứ theo mong muốn của anh đi. Thẩm Kiều không bước lên trước cầm lấy tập tài liệu đó. Cô không còn muốn biết thứ bên trong đó là gì nữa rồi. Chấm, ngày hôm nay, những việc cô làm đã quá đủ rồi. Thế nhưng Dạ Mạc Thâm vẫn không hề có ý định quay đầu lại. Một chút cũng không, vậy cô còn ở lại đây để làm gì? Tự rước lây nhục, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy rồi. Em sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt của anh. Vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Nói xong, Thẩm Kiều cố gắng ép những giọt nước mắt sắp tuôn khỏi bờ mi lại. Cô nở một nụ cười thật tươi với Dạ Mạc Thâm. Nụ cười của cô chứa nước mắt. Tuy rằng nét cười bên môi thật đẹp nhưng từ biểu cảm và ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy thật tuyệt vọng. Nếu tự bản thân cô ấy làm ra lựa chọn, tại sao lại trưng ra vẻ mặt này với anh? Dạ Mạc Thâm giật giật môi. Cuối cùng Vân không nói thêm lời nào nữa. Chấm, Thẩm Kiều chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vừa bước ra, cô lại vừa hay giáp mặt Tiêu Túc. Thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thẩm Kiều. Tiêu Túc vô cùng ngạc nhiên. Mợ hai, mợ... Thẩm Kiều không nhìn lại cậu ta mà lướt thăng qua bên người cậu đi mất. Tiêu Túc tò mò tại sao Thẩm Kiều lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng rất nhanh lại hoàn hồn. Cậu ta nhanh chân chạy ào vào trong phòng làm việc. Muốn mở miệng hỏi nhưng Dạ Mạc Thâm lại mở lời trước cắt ngang tất cả những nghi ngờ của cậu. Xử lý sạch sẽ số tài liệu này. Sau này không cho phép cô ấy quay lại tập đoàn nhà họ Dạ nữa. Tiêu Túc sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được. Cậu Dạ, anh nhanh muốn đoạn tuyệt tất cả với mợ hai thật sao? Thực sự không hối hận sao? Nghe vậy, đôi mày Dạ Mạc Thâm nhướng cao. Tiếng nói mang theo cả sự sắc lạnh. lúc nào đến lượt cậu nghi ngờ những quyết định của tôi thế? Tiêu Túc, nhưng mà cậu dạ, chuyện này, đi ra ngoài, cậu dạ, cút đi, dạ Mạc Thâm đột nhiên nổi giận, giơ tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất, loảng xoảng bụp, máy móc trên bàn bị anh làm rớt hết xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Nhưng mà Thâm Kiều đã đi xa, không nghe được tiếng động đó. Tiêu Túc ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra một hồi lâu. Cuối cùng cậu Vân lựa chọn yên lặng, xoay người ra ngoài. Tiểu Nhan ngồi trong phòng tài chính chờ sốt ruột muốn chết. Cô ngồi đợi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy Thẩm Kiều quay lại. Vì vậy cô liền đoán lâu vậy chưa về có phải đã làm lành với Dạ Mạc Thâm rồi hay không? Sau đó hai người đang anh em ở góc nào đó. Nghĩ đến cảnh hai người đó ngọt ngào, Tiểu Nhan cảm thấy thật vui vẻ. Vậy thì sau này cô không cần lo lắng. Trải qua một chuyện quan trọng như vậy, hai người bọn họ nhất định có thể tu thành chính quả. Vì vậy Tiểu Nhan lại nghĩ đến, chờ hai người đó làm lành rồi, cô nhất định phải bóc lột Thẩm Kiều một lượt mới được. Dù sao mấy ngày nay cô chạy qua chạy lại cũng vất vả lắm đó. Tiểu Nhan, không phải cô đi chung với Thẩm Kiều tới công ty sao? Đang mải mê nghĩ ngợi, đột nhiên có một đồng nghiệp tiến đến hỏi cô. Tiểu Nhan nhanh chóng hồi thần lại, gật đầu, đúng vậy, tôi đi cùng cô ấy đến công ty này. Nhưng mà sao cô lại bia? Tôi thấy chứ sao, lúc hai cô đi vào vừa hay tôi cũng đi xuống tầng. Không phải hôm nay cô xin nghỉ hay sao? Làm sao lại đến công ty thế? Tôi thích, tôi tình nguyện, tôi xin nghỉ để đến công ty đi chơi đấy. Thế sao cô không đi cùng Thẩm Kiều? Cô không thấy tôi đang đợi cô ấy đây à? Nhưng tôi thấy Thẩm Kiều dưới tầng mà. Hình như cô ấy gì rồi? Cái gì? Tiêu Nhan trong nháy mắt bùng nổ nhảy dựng lên. Cô ấy đi rồi, lúc nào? Vừa xong đó, đùi, Tiểu Nhan lập tức chạy vọt ra ngoài, mới đi nửa đường lại quay trở lại. Chờ một chút, lúc nãy khi các cô nhìn thấy cô ấy ở dưới tầng thì cô ấy đi một mình hay có người đi cùng? Cô phải hỏi kỹ mới được, nếu không rõ liền đâm thẳng xuống đó tìm người. Đến lúc đó quấy rồi đôi trẻ thì làm sao giờ? Chắc chắn là đi một mình, với cả hình như tâm trạng cũng kém lắm. Tôi còn nghĩ cô ấy bị làm sao vậy? Đây còn phải nói, gần đây cô ta có thèm đến công ty đâu. Đợt trước không phải có tin đồn cô ta bám được tổng giám đốc Dạ hay sao? Chắc là bị anh ấy bỏ rồi. Mấy đồng nghiệp khác cũng nghe được, đều hả hê cắm thêm một dao. Sau đó lại có người chêm thêm. Đúng đấy, tôi thấy cô ta khóc lóc thảm thiết đến vậy thì chắc chắn là bị đá rồi. Tôi đã nói rồi mà. Tổng giám đốc Dạ sao lại thích loại người đó cơ chứ? Chắc là kỹ thuật gì đó tốt nên mới bám vào cành cao được mây hôm nhỉ? Hiện giờ ăn chán rồi. Đương nhiên là đổi món. Một đám người ha ha cười phá lên. Sắc mặt của Tiểu Nhan nháy mắt thất sắc. Giống to, các cô đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Thẩm Kiều không phải loại người như các cô nói. Cô ấy và Tổng giám đốc Dạ là quan hệ yêu đương lành mạnh. Cô tưởng ai ai cũng ghê tởm giống cô vậy hả? Thật là kinh tởm, cách chương.